Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để lâu ngày, khả năng thành lậu quỷ rất cao. Câu chuyện kế tiếp. Chuyện là lúc trước chú út em mới vừa cưới vợ, hai vợ chồng dọn ra ở riêng bên đất của thím út em. Đất và nhà là của bên vợ chú út. Hai vợ chồng ở trong ngôi nhà ở đồng ruộng, khá xa thị trấn. Xung quanh là ruộng, ao hồ và cây cối tùm. Đặc biệt có một cây gòn 9 tầng, cây gòn đó đã có rất lâu, nghe đầu là có trước khi ngôi nhà ở đó được dựng lên. Em xin nói sơ qua ngôi nhà để mọi người dễ hiểu. Ngôi nhà được bao bọc bằng tường xi măng, phía trên lợp ngói, kẻo cột trong nhà nhìn bóng bẩy. Ngôi nhà khá rộng mà chỉ có hai vợ chồng ở, nói chung rất lạnh lẽo. Nói dễ hiểu là ngôi nhà này được dựng theo kiểu cổ xưa. Lúc trước là bà mẹ của thím út em ở, nay họ rời ra thị trấn nên để chú thím út em vào ở cho tiện chăm sóc ruộng đồng. Những ngày đầu mới vào ở thì mọi chuyện rất bình thường, nhưng đến hơn một tuần sau thì mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Theo chú thím em kể lại, tối đêm đó hai vợ chồng vẫn ngủ bình thường. Đến tầm 12 giờ đêm, thím út buồn tiểu nên dậy đi tiểu. Nhà đó thì đâu có nhà vệ sinh trong nhà như bây giờ. Thím út ra phía trước nhà, vừa tiểu xong quay vào tới sân thì thấy bóng trắng tóc xõa dài đứng trên mái ngói gần cây gòn 9 tầng. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm thím em. Thím em sợ quá hét lên một tiếng rồi lăn đùng ra trước sân. Chú em đang ngủ trong nhà, nghe thím út hét lên rồi dậy chạy đi tìm. Ra sân thấy thím út nằm chổng trơ như con mèo tơ, nên chú út bồng thím út vào nhà, bóp tay, xoa dầu được một lúc thì thím út tỉnh lại, nhưng rất hoảng loạn, mặt thì trắng bệch không còn giọt máu. Chú út cặn hỏi chuyện gì, nhưng thím út không nói được thành lời, chỉ ú ớ khóc. Thấy vậy, chú cố gắng trấn an vợ để vợ ngủ tiếp. Nhưng hai vợ chồng vừa vào mùng nằm xuống thì nghe tiếng bịch thật to ngay giữa nhà. Chú út nằm trong mùng, nhưng nhón đầu lên xem là thứ gì. Còn thím út thì cứ vừa ôm cứng chồng mình, vừa run vừa khóc. Qua ánh đèn dầu leo lét, chú út nhìn thấy một cái đầu lăn lóc dưới đất, tóc tai bù xù, mặt nhăn nheo, bề bết máu, hai mắt đen thui, kéo theo một mớ ruột. Rồi tự nhiên, bịch, bịch, bịch, từ trên cây kèo nhà rơi xuống, nào tay, rồi chân, rồi đến cái mình không có đầu và tứ chi cũng rơi theo xuống nền nhà. Chú út lúc đó đã thất kinh hồn vía, vội kéo thím út tung mùng chạy ra khỏi cửa, rồi cổng. Thím út chạy một mạch về đến nhà ba mẹ vợ. Về đến nơi, chú út cũng vừa quỵ xuống xỉu vì mệt. Thím út kêu mọi người ra khiêng chồng vào sơ cứu. Sáng ra kể lại mọi chuyện thì mọi người ai cũng hoảng vía, nên kêu hai vợ chồng đi coi thầy. Hai vợ chồng chú út em từ Tây Ninh đi qua tận bên Tho Mò của tỉnh Long An để mời thầy về. Bà thầy xem vong và phán là nhà của chú út em đang ở có một vong chết rất lâu năm, hiện đã thành quỷ và đang ở trên cây bồng gòn 9 tầng. Nghe đầu là nó đã hơn 100 tuổi. Lúc nó chưa qua 100 tuổi thì nó không nhát ai cả, nhưng càng lớn tuổi nó càng lộng hành. Nếu còn ở ngôi nhà đó nữa thì có thể mất mạng như chơi. Nghe đến đây thì thím út em đã run như cầy sấy. Và bà thầy cũng từ chối thu phục con quỷ đó vì bà không đủ khả năng. Hai vợ chồng đành quay về và qua tận bên Svayriang, Campuchia để mời thầy theo sự chỉ dẫn của hàng xóm. Lần này không phải là đạo sĩ hay thầy Pháp mà các thím thường coi trên TV đâu, mà là một vị thầy tu trong ngôi chùa nằm ở xa xôi trên đất Campuchia. Nghe đầu thầy là Việt Kiều nên nói tiếng Việt khá tốt. Tối đó, cả nhà vợ chú út em đã được ông thầy tu hướng dẫn những điều cần thiết. Ví dụ như những người đi theo chỉ được đứng cách ngôi nhà khoảng 100 mét, không được đến gần, nghe gì cũng không được vào. Và cuối cùng là ông thầy đã lên đường vào nhà với túi xách đồ nghề gì đó. Hai vợ chồng chú út và ba mẹ của thím út cũng đi theo. Họ chỉ được ngồi đợi ở ngoài, một mình. Ông thầy tu đi vào nhà với mớ đồ nghề. Một lúc sau, mọi người nghe tiếng tụng kinh vang lên lảnh lót. Đọc tiếng gì thì chỉ ông ấy mới biết. Đến gần 3 giờ sáng thì mọi người nghe tiếng thất thanh của người đàn bà phát ra từ phía cây gòn. Lúc đó ai cũng lên tim, và tầm 10 phút sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net